Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Nàng là Phần Nguyệt, 2, chương 511, Nàng là Phần Nguyệt, 2, ngươi không nên đem chuyện này nói cho nàng, Vu Triều Vân nàng căn bản không phải, như ý, các ngươi đang nói cái gì đâu, Trọng Quỳ lời nói còn chưa nói hết, Vu Triều Vân thanh âm liền vang lên đến. Ở cung nhân vây quanh dưới, Vu Triều Vân chậm rãi hướng bên này đi tới. Ở bên người nàng, còn có Cơ Huyền Thương. Tuy rằng cách kết giới, nhưng Vu Triều Vân cùng Cơ Huyền Thương đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Có tâm lời nói, vẫn là có thể nghe được một hai câu. Bất quá bọn họ vừa tới. Phía trước lời nói có lẽ không có nghe đến. Phần Nguyệt, như ý vẻ mặt tươi cười cùng sùng bái. Đã nhân đã đến đây. Liền không cần phải sử dụng kết giới. Trọng Quỳ đem kết giới triệt điệu. Nói chuyện cư nhiên muốn dùng kết giới che. Đến cùng là nói cái gì làm cho người ta không thể nghe sự tình đâu. Vu Triều Vân phấn mặt mỉm cười. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trọng Quỳ mặt. Ta cùng Tiểu Quỳ ở Triệu Quốc cũng đã nhận thức. Lần này gặp mặt là ôn chuyện mà thôi. Vừa rồi chính là nói một ít cửu biệt gặp lại lời nói. Như ý cũng là cơ trí. Cơ Huyền Thương liền ở bên cạnh, nàng không dám nói lung tung, phải không? Vu Triều Vân nhìn về phía Trọng Quỳ, không sai, nói một ít tiểu bí mật, không muốn để cho người khác nghe được mà thôi, Trọng Quỳ khôi phục bình tĩnh. Vu Triều Vân đã biết như ý đến Tần Quốc là vì ám sát Tần Vương. Như vậy, một khi nàng đem chuyện này nói ra, như ý nhất định phải tử, khả nàng không có nói. Là muốn coi đây là áp chế đi, cùng Yến dần dần tan cuộc, lục quốc công chúa đều cách tịch chuẩn bị hồi các nơi nghỉ ngơi. Hai vị thái hậu cũng rời đi, rất nhiều người hướng bên này đi tới. Đại Mẫn công chúa nhìn đến Tần Vương ở bên cạnh, liền đi tới, nguyên lai vương thượng còn không có trở về, nàng nhưng là hào phóng. Một chút cũng không e lệ, trong suốt đôi mắt đẹp vừa chuyển. Dừng ở Vu Triều Vân trên người, Đại Mẫn đến Tần phía trước, liền nghe nói qua vương thượng bên người có một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Nãi linh thú huyết hoàng tân khế ước giả Phần Nguyệt các hạ. Đại Mẫn ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay chung quy nhìn thấy các hạ rồi, Vu Triều Vân thần sắc nhàn nhạt. Chính là lễ phép tính gật gật đầu, các hạ là Phần Nguyệt, phong mạch từ phía sau đi lên đến. Tựa thiếu phi thiếu nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, Vu Triều Vân trong lòng thu nhanh, này phong mạch cùng Trọng Quỳ đi lại thân mật, vừa rồi liền luôn luôn tại bên ngoài, nói không chừng biết thân phận của Trọng Quỳ, người này muốn vạch trần nàng sao, công tử nhận được ta, Vu Triều Vân bất động thần sắc nói, không thể tự loạn đầu trận tuyến, cố gắng, hắn không biết đâu, tại hạ đã từng ở Hàm Đan trụ quá nhiều năm. Nhưng là gặp qua Phần Nguyệt các hạ không ít lần, không biết các hạ có nhớ hay không tại hạ đâu. Phong mạch tươi cười như xuân phong, lại tựa hồ giấu giếm sắc bén băng nhận. Thật có lỗi, ở Hàm Đan gặp qua nhiều lắm người, tại hạ cũng không nhất nhớ được. Phong mạch nhăn nhíu mày. Giống là bị người lãng quên mà cảm thấy ủy khuất, bỗng nhiên nhất chỉ Trọng Quỳ nói, này là nhà ta tiểu chủ nhân Trọng Quỳ. Ở Hàm Đan khi cũng từng cùng các hạ từng có vài lần chi duyên. Không biết các hạ hay không nhớ được nàng. Vu Triều Vân nhìn về phía Trọng Quỳ. Một chữ nói. Trọng Quỳ tiểu thư, tự nhiên nhớ được tiểu chủ nhân. Người nhớ được vị này Phần Nguyệt các hạ sao? Phong mạch cười tủm tỉm xem của hắn tiểu quai quai. Nơi nào chạy đến xấu nữ nhân, nhưng lại dám giả mạo của hắn tiểu quai quai. Tránh chủ tại đây. Còn lớn lối như vậy, quả thực không sợ mặt đỏ, của hắn tiểu quay quay điệu thấp, không đồng ý bại lộ thực lực trước mặt người khác, nhưng này cái giả mạo nữ nhân cũng quá xấu thôi, thế nhân đều biết đến Phần Nguyệt như vậy xấu lời nói. Tiểu quay quay nhiều ủy khuất đâu, Cơ Huyền Thương rốt cục chuyển qua ánh mắt, nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, nàng đã từng gặp qua Phần Nguyệt, hết chương.